Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, xấu hổ cùng lưu manh đầu lĩnh. Nhận được nhiệm vụ tự ra hải, Roy cũng cảm giác mình là hẳn là phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Đi xuống phòng làm việc của mình, Roy đi tới bộ tham mưu. Người nơi này đều biết hắn, biết Roy mục đích, cũng không có đi hỏi. Roy đối với người lui tới gật đầu, đi thẳng vào Hina bên trong phòng làm việc. Nha, sao ngươi lại tới đây? Hina trông thấy Roy kinh ngạc tương đương đạo. Ta nhận được một cái nhiệm vụ phải ra khỏi biển. Ước đoán muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Lilith liền làm phiền ngươi. Honey, Roy ôm Hina hông của gian đối với nàng nhẹ giọng nói. Ân, 4 năm không có rời bến rồi ngươi. Cũng tránh hảo đi ra ngoài một chút. Đừng cả ngày biết là tu luyện. Hina ôn nhu nói. Cùng cái kia Hina so sánh với. Làm là mẫu thân Hina trở nên càng thêm gợi cảm. Có một loại làm người ta say mê gạch dưới khí tức. Tốt, Roy hôn một cái Hina. Đi ra phòng làm việc. Hướng bến tàu phương hướng đi. Trung tướng tất cả an bài xong. Nhất danh thượng tá đối với Roy cúi chào đạo. Ta nói su người cũng đừng như vậy. Hai người chúng ta đều là cùng một cái nhà trọ người đi ra ngoài. Không nghĩ tới lúc này đây ngươi sẽ trở thành phó quan của ta. Roy khẽ cười nói. Kỳ thực trước hắn vẫn luôn không có sĩ quan phụ tá. Có cũng là Hina. Bất quá Roy ở bản bộ 4 năm cũng không có đi ra ngoài. Tự nhiên cũng không cần sĩ quan phụ tá. Lúc này đây đi ra ngoài. Lâm thời an bài cho hắn một cái sĩ quan phụ tá. Cái này sĩ quan phụ tá không là người khác. Chính là cùng Roy đồng kỳ su. Hiện tại Roy cái này một kỳ học viên ở giữa. Này bài danh phía trên học viên mỗi một người đều là thượng tá. Mà cao cấp nhất 3 người. Roy đã là bản bộ trung tướng. Hơn nữa ở 20 tuổi thời điểm cũng đã là trung tướng. Mặt khác 2 cái Smoker cùng Drake 2 người đều là thiếu tướng. Smoker thiếu tướng vị trí ước đoán sẽ không quá lâu. Nghe nói đoạn thời gian trước lại phạm sai lầm. Bị giáng chức trở thành đại tá. Một người Drake vẫn luôn ở Pang Hazard, là thủ vệ khoa học người của bộ đội viên. Cũng là bởi vì cùng ngươi là cùng một cái nhà trọ người đi ra ngoài. Su nhìn chằm chằm Roy mặt của Sam. Hắn cũng không khỏi cảm thán. Đã từng bị hắn khinh bỉ hải quân tạp binh. Hiện tại cư nhiên trở thành đỉnh đầu của hắn thủ trưởng. Hơn nữa còn là hải quân ở giữa quyền rất lớn một vị. Roy mặc dù nhưng đã 4 năm rất ít xuất hiện. Nhưng là truyền thuyết của hắn cũng không có đình chỉ. G5 chi bộ danh khí ở Grand Line càng lúc càng lớn. Ở toàn thế giới cũng có rất lớn danh khí. Mỗi một lần 5 chi bộ tên lúc đi ra. Làm đã từng một con thuyền sáng lập PG5 chi bộ nhân. Roy tên này tư lệnh danh tiếng đã ở ảnh hưởng thế giới. Còn nhiều hơn một cái biệt hiệu. Tuy là Su không biết Roy thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Thế nhưng theo hắn biết Roy là bản bộ trung tướng ở giữa ngoại trừ gặp trung tướng ngoại mạnh nhất. Một cái, thậm chí coi như là đối mặt đại tướng cũng không phải nhất định sẽ thua cho đại tướng. Cũng không biết tin tức này có phải thật vậy hay không. Muốn là thật Roy tương lai trở thành đại tướng cũng không phải là không thể. Roy biết Su đang suy nghĩ gì. Kỳ thực hắn cũng rất xấu hổ. Đặc biệt lấy loại này thượng hạ cấp quan hệ đứng chung một chỗ. Quan hệ của 2 người cũng không phải thật tốt. Roy cũng không thể lấy quyền đè người. Nhưng là muốn tìm được một cái điểm thăng bằng phi thường khó. Bởi vì 2 người địa vị bây giờ bất đồng. Tự giống với lưỡng cái đồng học. Một cái học cặn bã. Một cái được công nhận học phách. Mà ở sát hạch thời điểm. Tên này học cặn bã đột nhiên bạo phát. Lập tức thi toàn trường. Thậm chí còn toàn quốc bài danh phía trên. Ở chắc chắn 5 sau. Tên này học phách cầm tốt nghiệp đi ra lý lịch sơ lược đi cầu chức. Nhưng mà tiến vào một nhà đại công ty thời điểm. Phát hiện công ty thầy cai lại chính là trước đây học cặn bã đồng học mở. Hơn nữa ở học đại học thời điểm nhân ra cũng đã thân ra hơn 100 triệu. Cuối cùng 2 người lúc gặp mặt. Cái loại này chàng diện khẳng định là vô cùng xấu hổ. Đặc biệt tên kia học cặn bã đồng học không có bất kỳ khoe khoang hình thái thời điểm. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì thêm. Roy đưa hắn phải đi mục đích nói cho Su. Quân hạm thẳng tắp hướng cái hướng kia đi. Roy một người ở trên bong thuyền không ngừng rèn đúc thân thể. Hắn thật ra thì vẫn là quen tu luyện. Bất quá lần này là gặp ủy thác mà thôi. Nếu không hắn Roy ở bản bộ bên trong cũng không nguyện ý đi ra. Còn không bằng cùng lão bà và hài tử. Ây tin tức gần đây cũng không ít. Hắn ở Đông Hải thời điểm cũng đã góp nhặt một đám thủ hạ. Tiến nhập Grand Line phía sau càng thêm là chiếm được Devil Fruit. Lập tức tổ xây xong hắn băng hải tặc Space. Gặp phải hắn hải tặc cũng không ít. Thế nhưng ây bằng vào hệ Loza Fruit năng lực. Buông lỏng một đường nghiền ép lên đi. Vô luận là treo giải thưởng kim rất cao hải tặc. Tại hắn vô giải Fruit dưới năng lực đều ôm nỗi hận bại bởi ây. Căn cứ thế giới chính phủ tình báo biểu hiện. Roy quân hạm ở một tuần phía sau rốt cục đã tới ây bọn họ chỗ ở đảo. Chủ yếu là ây bọn họ là đang di động ở giữa. Bọn họ cũng cần căn cứ tình báo mới có thể tìm được bọn họ. Muốn là bọn hắn ở trên biển khơi. Như vậy hải quân cùng thế giới chính phủ cho dù có cường đại trở lại tổ chức tình báo cũng không. Thể nào biết bọn họ hội đi chỗ nào. Bất quá hải quân có mình một bộ biện pháp. Bởi vì ở nửa đoạn trước đảo trong lúc đó đều cũng có từ lực tác dụng. Thông thường ây đến cái gì đảo. Đều có thể căn cứ từ lực làm ra phán đoán. Trừ phi là bọn họ chiếm được vĩnh cửu kim đồng hồ. Đi một người đảo. Ây hàng hải từng trải so với Láp Phi còn thuận lợi hơn. Chủ yếu là thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Cùng Láp Phi nhân vật chính quang hoàn so với. Ây Mera Mera Fruit có thể nói là ở nửa đoạn trước sự tồn tại vô địch. Chỉ cần hắn không tìm đường chết đi trêu chọc hải quân bản bộ. Cơ bản sẽ không có người có thể chiến thắng hắn. Đến rồi mục đích. Quả nhiên ở bến tàu vị trí thấy được dừng lại ở bên kia băng hải tặc Space thuyền hải tặc. Trung tướng phát hiện băng hải tặc Space thuyền. Su vẫn là không có có thể tiêu tan. Hay là đem Roy xem là cấp trên của hắn rồi. Roy cái này liền không có cách nào. Giải quyết việc chung. Rời thuyền. Tìm kiếm băng hải tặc Space. Roy ra lệnh. Roy mang theo bọn lính hạ thuyền. Trên bến tàu một đám người chứng kiến quân hạm cập bờ. Đồng thời trực tiếp hướng trong thành thị đi. Mỗi một người đều không hiểu trông thấy bọn họ. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ trong thành thị cũng không ít có hải tặc. Đối với hải quân đến cũng thành thói quen. Gì, cái kia không phải. Làm sao vậy? Ta hình như là nhìn lầm rồi à. Cái kia tướng lĩnh thoạt nhìn hình như là hải quân trung tướng. Hoàn toàn chính xác. Tốt nhìn quen mắt à. Ta nhớ ra rồi. Là hải quân năm chi bộ tư lệnh thiết huyết Roy trung tướng. Là hắn. Tên lưu manh đầu lĩnh. Xuyệt. Nói nhỏ thôi. Đừng gọi hắn lưu manh đầu lĩnh. Nhưng mà những nước này tay thanh âm tại như vậy đè thấp Roy đều có thể nghe. Vừa nghe có người còn gọi hắn lưu manh đầu lĩnh Roy không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra bởi việc năm chi bộ quan hệ hắn tên lưu manh này đầu tử xưng hô là ngồi vững vàng. Hiện tại hải quân đều phát hiện có rất nhiều du côn vô lại đều muốn gia nhập vào hải quân. Đi bọn họ công nhận thánh DS năm chi bộ triều bái. Phát hiện băng hải tặc Space rồi. Đang ở trong nhà hàng. Một tên binh lính vội vã đã chạy tới nói rằng. Nhà hàng. Hắc hắc hắc. Ước đoán hội ngủ đi. Roy cười cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.